Cường chế ngụy trang, chương 63, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn phải về lão gia. Dương Thâm biết sau, tiên quyết yêu cầu Mộc Ngôn lại bồi hắn vài ngày. Mộc Ngôn lãnh đạm nói, ngươi đừng suốt ngày liền như vậy cơ khát bộ dáng. Nhìn liền cùng côn giống như, khó trách Trần Đàm luôn là nói ngươi sa đọa. Dương thúc thúc, ngươi đắc tỉnh lại, đừng nữa sa đọa đi xuống. Dương Thâm theo Mộc Ngôn sau lưng ôm lấy hắn, cằm đỉnh Mộc Ngôn bả vai nói, thân ái, ngươi thật sự yếu vứt bỏ ta sao? Mộc Ngôn lấy ra Dương Thâm tay, Dương Thâm lại bất khuất không buông tha bò lên đến, Mộc Ngôn buông tha cho, ngoài miệng nói, Dương thúc thúc, giống như ta hoàn toàn sẽ không hòa ngươi cùng một chỗ đi. Nói cái gì vứt bỏ, ngươi cho là ngươi là khổ tình diễn bên trong thụ ngược tiểu tức phụ sao? Ngươi có thể hay không đừng như vậy để người phá vỡ a? Dương Thâm thật sâu oán niệm a, phía trước nói chính mình là lão nam nhân liền tính. Hiện tại thế nhưng nói chính mình là thụ ngược tiểu tức phụ. Ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến bổn soái ca là một cái tiểu tức phụ. Này địa vị là nhất hàng tái hàng, trong gia đình vị trí mắt thấy là muốn không giữ được. Dương thúc thúc rốt cuộc có nguy cơ cảm, bảo bối. Ta rất tuyệt, của ta tính công năng tuyệt đối nhất lưu. Đây là nào cùng nào a, Mộc Ngôn đều nhanh bị Dương Thâm đả bại. Quay đầu đến xem Dương Thâm, Dương thúc thúc, Tết âm lịch, ta muốn trở về, nếu không chính là bất hiếu. Ngươi phóng không buông tay, ngươi nhượng ta thượng một hồi ta để lại tay. Dương Thâm quyết định sử dụng chiền tự quyết. Công phu chiền, đeo, bám, người, Mộc Ngôn đau đầu, lão nam nhân ngươi vẫn là cút đi đi, ta nơi này không thích hợp biểu diễn khổ tình diễn, còn có thu hồi ngươi này ủy khuất biểu tình, ta chán ghét, Dương Thâm lập tức theo ủy khuất trở nên cợt nhả, thân ái, nếu không đêm nay ngươi thỏa mãn ta, sáng mai ta sẽ đưa ngươi đi phi cơ, cút đi, đêm nay ta muốn hồi Kiều gia, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Kia nếu không chúng ta hiện tại mà bắt đầu vận động. Hiện tại mới buổi chiều 4 điểm, vừa lúc vận động đến 7 giờ ăn cơm chiều. Sau đó ta đưa ngươi hồi Kiều gia. Dương Thâm nhất tưởng đã có 3 cái giờ vận động thời gian. Cả người tế bào đều bắt đầu hét lên. Dựa vào, không cần quá sung sướng. Được không? Mộc Ngôn đẩy ra Dương Thâm. Dương Thâm liền cùng cột điện tử giống như động cũng không động một chút. Mộc Ngôn nhíu mày, ngươi phóng không buông tay. Dương Thâm kiên quyết tỏ thái độ. Không để, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Còn có sau khi trở về. Nhớ rõ mỗi ngày cho ta điện thoại. Bảo bối, của ta di động vì ngươi 24 giờ khởi động máy. Vĩnh viễn không cần lo lắng tìm không thấy ta. Mộc Ngôn cả người nổi da gà đều đi lên. Chân chịu không nổi này lão nam nhân. Mộc Ngôn vươn tay bắt lấy Dương Thâm tiểu huynh đệ, nơi này tịch mịch sao? Dương Thâm cười thực tiện, còn đi phía trước đỉnh Mộc Ngôn, tịch mịch, người yếu an ủi hắn sao? Mộc Ngôn dùng điểm lực đạo, ngươi còn như vậy lời nói, ta liền niết bạo hắn, niết đi, chỉ cần ngươi về sau có thể chịu được tịch mịch là đến nơi. Bảo bối, ta toàn thân cao thấp nhậm ngươi xử trí. Mộc Ngôn giờ phút này rất muốn đối Dương Thâm nói. Dương thúc thúc, ta cam bái hạ phong. Ngươi tha ta được không? Không mang theo như vậy đùa. Một chút ý tứ đều không có. Mộc Ngôn buông tay, xoay người tiếp tục thu thập chính mình gì đó. Sau đó nói, ta đại khái mồng 6, 7 tả hữu sẽ trở lại. Mặt khác có hay không nhiều biển số xe cho ta? Biển số xe, Mộc Ngôn, tiểu tử ngươi lại muốn làm chuyện xấu đúng hay không? Dương Thâm hắc hắc cười, vẻ mặt sáng tỏ bộ dáng. Mộc Ngôn chọn mi, chó má, ta nhưng là thủ pháp hảo công dân. Ngươi nhưng đừng vu cáo ta. Vậy ngươi yếu biển số xe làm gì? Khai bộ bài xe, trốn giao cảnh, trốn phạt tiền, đúng vậy. Mộc Ngôn trả lời đắc đúng lý hợp tình. Dương Thâm hung hăng xoa nắn Mộc Ngôn tóc. Sau đó cười nói, biển số xe không thành vấn đề, bất quá chúng ta trước đến vận động, nói xong liền ôm lấy Mộc Ngôn hướng phòng ngủ đi đến. Mộc Ngôn mạnh mẽ bị ngồi chỗ cuối ôm lấy, đã nghĩ đối Dương Thâm động đao tử, Dương Thâm chạy nhanh kêu lên. Ta nhưng là ngươi lão công a, ngươi nhưng đừng mưu sát chồng a. Dương Thâm chưa nói lời này hoàn hảo. Nói lời này Mộc Ngôn càng muốn động đao tử. Có thể tưởng tượng ra, này kế tiếp 3 cái giờ, nhất định là Mộc Ngôn thực thi ra bạo quá trình. Ngày hôm sau sáng sớm Mộc Ngôn đuổi phi cơ, Dương Thâm tự nhiên cũng đến tặng. Bất quá Dương Thâm phi thường hy hữu dẫn theo một bộ mặc kính, đem toàn bộ đôi mắt đều che khuất. Mộc Ngôn nhìn hắn này phó tạo hình đã nghĩ cười, nói, Dương thúc thúc ngươi về phần sao? Dương Thâm khóe miệng phiết phiết, sờ sờ chính mình khóe mắt, dựa vào, còn cử đau, Dương Thâm nghiêm khắc chỉ trích Mộc Ngôn, đến tột cùng là cái kia tiểu hỗn đản trách nhiệm, đều nói không chuẩn vẽ mặt, không chuẩn vẽ mặt, ngươi còn chuyên môn hướng trên mặt đánh, ta xem ngươi thật sự là khiếm giáo huấn. Mộc Ngôn thực khinh thường hừ một tiếng, trong lòng muốn nói ngươi xứng đáng, ai cho ngươi cũng dám đánh ngoài chủ ý. Dương Thâm tiếp lại ngược lại dùng ủy khuất ngữ khi nói. Thân ái, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, thế nhưng liên lão công mặt ngươi cũng đánh, ngươi không biết mặt chính là mặt mũi sao, nay mặt mũi đều nhanh bị ngươi đánh không có, ngươi nói làm thế nào chứ? Mộc Ngôn nở nụ cười. Muốn hay không ta cho ngươi bổ một quyền, như vậy liền đối xứng. Dựa vào, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, chính là chỉ ngươi này số tiểu tử, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Dương Thâm dùng sức ôm lấy Mộc Ngôn, hôn một cái, không thân lời nói ta không để ngươi đi, ngươi yếu tại trước công chúng dưới đùa giỡn lưu manh sao? Mộc Ngôn buồn cười, Dương Thâm tại Mộc Ngôn trên người cọ cọ. Ta liền đùa giỡn lưu manh làm sao vậy? Nói xong liền tại Mộc Ngôn trên mặt tầng tầng bẹp một chút. Mộc Ngôn trà sát hai má. Ngươi thân thời điểm có thể hay không hảo điểm thân? Nước miếng đều có. Ta muốn cho ngươi đành ấn ký. Làm cho ngươi đừng đi ra ngoài câu tam đáp tứ. Ngươi mới câu tam đáp tứ. Mộc Ngôn tưởng đẩy ra Dương Thâm. Đáng tiếc Dương Thâm này to con Mộc Ngôn thôi bất động. Hai nam nhân thân mật ôm ở cùng nhau, đã muốn khiến cho rất nhiều người chú ý, bất quá hoàn hảo. Không có người hiếu kỳ lại đây vây xem, hai cái đương sự cũng coi như cái gì cũng không phát sinh thì tốt rồi. Dương Thâm là thật dày ra mặt, Mộc Ngôn còn lại là không sao cả. Không cần, Dương Thâm gắt gao đem Mộc Ngôn ôm vào trong ngực, vỗ vỗ hắn lưng, nói. Sau khi trở về nhớ rõ mỗi ngày cho ta điện thoại. Không chuẩn tắt máy, không chuẩn nháo mất tích, ta đã muốn cho ngươi di động sung 2 năm phí dụng. Cho nên trừ phi ngươi tắt máy, nếu không này 2 năm cũng sẽ không hết tiền. Hiểu chưa, không chuẩn lấy không đáng tin lý do cũng qua loa tắc trách ta. Còn có không chuẩn ở trong lòng mắng ta, yếu mỗi ngày tưởng ta, Mộc Ngôn sung hắn phiên mặt trắng. Dương thúc thúc, ngươi là chân tính toán đổi nghề làm thụ ngược tiểu tức phụ sao? Ta hiện tại là muốn làm thâm tình lão công cấp lão bà đưa cơ, ngươi có hay không cảm động? Dương Thâm cật nhả vuốt Mộc Ngôn trái tim vị trí, Mộc Ngôn cảm thấy chính mình trái tim khiêu đắc giống như nhanh điểm. Sau đó rõ ràng liền nhắm lại miệng cái gì cũng không nói. Dương Thâm đắc ý cười rộ lên. Tim đập nhanh, bị ta cảm động có hay không? Mộc Ngôn phiết quá, biểu tình có vẻ rất là khinh thường. Còn có điểm trào phúng. Dương Thâm đưa hắn đầu bài lại đây. Đối diện chính mình, bảo bối, tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Lão nam nhân, lão lưu manh, Mộc Ngôn hô thanh sau. Chính mình trước nở nụ cười. Dương Thâm đối với Mộc Ngôn môi liền hôn đi xuống. Đến đây cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Có trải qua người đại thanh hét dầm lên, không biết là vì hưng phấn thét chói tai, vẫn là bởi vì ghê tởm mới thét chói tai. Hai cái đương sự lại một chút cũng không để ý, bảo tiêu giáp ất bính đinh cũng tốt lắm tại thực hiện chính mình chức trách. Sắp sửa vây xem người, hoặc là muốn chụp ảnh người hết thảy đuổi đi, di động thanh trừ các loại ảnh chụp hoặc là tần số nhìn sau mới còn trở về. Đối với loại này ác bá chủ hành vi, đại gia là dám nộ không dám nói a. Vừa thấy người nọ sẽ không là bình thường thân phận, đại gia vẫn là đừng gây chuyện. Dương Thâm rốt cục buông ra Mộc Ngôn, còn cực tình sắc liếm liếm miệng mình, cuối cùng lại tại Mộc Ngôn trên trán nhẹ nhàng hạ xuống một hôn. Bảo bối, nhớ rõ tưởng ta, nếu thật sự không được lời nói, ta rõ ràng hòa ngươi cùng nhau bay qua đi tính. Đừng, ngươi trăm ngàn đừng đến. Mộc Ngôn mới không nghĩ đại quá năm nhìn thấy Dương Thâm này khuôn mặt. Dương Thâm hắc hắc cười rộ lên, nhu nhu Mộc Ngôn thuận hoạt tóc, nói, hảo hảo ở nhà ngốc, đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi, nếu thật muốn làm chuyện gì, nói cho ta biết một tiếng, ta giúp ngươi bãi bình, đừng chính mình một người không quan tâm liền xông lên đi. Bảo vệ tốt chính mình, đừng làm cho ta lo lắng. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm không nói chuyện, hắn ở trong lòng tưởng, Dương Thâm có phải hay không đã biết quyết định của chính mình? Là biết chính mình muốn làm cái gì sao? Dương Thâm sáng tỏ cười, đừng dùng loại này không tín nhiệm của ta ánh mắt nhìn ta. Ta không thích, ngươi yên tâm, vô luận là chuyện gì tình, ta đều kiên định đứng ở ngươi bên này, đừng cho ta lo lắng, hiểu chưa? Mộc Ngôn gật gật đầu. Vậy ngươi cũng đừng phái người theo dõi ta, oan uổng, ngươi tuyệt đối là oan uổng ta, ta như thế nào khả năng làm ra loại này trộm đạo sự tình. Không phải hảo, Mộc Ngôn hừ một tiếng, thời gian nhanh đến, ta muốn qua an kiểm, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta xem ngươi đi vào, ta mới đi. Mộc Ngôn biết là thay đổi không được Dương Thâm quyết định, liền rõ ràng cái gì cũng không nói. Cầm vé máy bay hòa chứng minh thư đi qua an kiểm. Qua an kiểm, Mộc Ngôn nhịn không được hồi đầu nhìn mắt, lại cái gì cũng không thấy được. Mộc Ngôn tự giễu cười, cảm thấy chính mình cùng Dương Thâm hỗn lâu, như thế nào cũng trở nên như vậy có điểm cảm tình phong phú. Đương ngày trở lại xê thị, Mộc Ngôn đi trước là kia bộ lão cũ tiểu ốc, bên trong gì đó lần trước trở về thời điểm cơ hồ là bị thanh. Dọn. Không, trừ bỏ mấy thứ gia cụ ngoại, liền nhìn không tới một chút tư nhân đồ dùng. Mộc Ngôn tại trên giường ngủ hai cái giờ, thế này mới cấp Hồ Hải Phương gọi điện thoại, nói cho một tiếng hắn đã trở lại. Hồ Hải Phương còn tại đi làm, nói cho Mộc Ngôn buổi tối hai mẫu tử cùng nhau ăn một bữa cơm. Thuận tiện còn muốn giới thiệu một người cấp Mộc Ngôn nhận thức. Mộc Ngôn sửng sốt, phản ứng lại đây. Hồ Hải Phương là tìm đến đệ nhị xuân sao? Liền Hồ Hải Phương kia chỉ số thông minh, có thể hay không bị lừa tài lừa sắc à? Mộc Ngôn là thật nhịn không được nghĩ như vậy. Hồ Hải Phương nhưng là có tiền khoa. Buổi tối là ở Hồ Hải Phương trong nhà ăn cơm. Hồ Hải Phương này phòng là vài năm trước mua tân lâu bàn. Trang hoàng cái gì đều còn thực mới. Xem đi ra bình thường này phòng ở bảo dưỡng thực không sai. Mộc Ngôn lần đầu tiên đến, hơi chút có điểm câu nệ, mau ăn cơm thời điểm. Hồ Hải Phương nói cái kia nam nhân đến, một nhìn hơn 40 tuổi, hoặc là có 50 cũng nói không chừng trung niên nam nhân. Tây trang dày da, tóc còn định rồi hình, xem ra là có tỉ mỉ chuẩn bị quá, bộ mặt nhìn qua coi như trung hậu, bất quá Mộc Ngôn cảm thấy này nam kỳ thật có điểm giảo hoạt. Bởi vì hắn nói lời nói đều phi thường lời nói rỗng tuếch, không có gì thực chất nội dung, lại để người cảm thấy người này còn cử hòa ái. Hồ Hải Phương cấp Mộc Ngôn giới thiệu, đây là Trương Thúc Thúc. Mộc Ngôn kêu Thúc Thúc, Mộc Ngôn chỉ là nhìn, cũng không có lên tiếng. Mộc Ngôn nghĩ rằng, mặc dù là thật sự trang Mộc Ngôn đối mặt này một màn, phòng trừng cũng chính là này thái độ. Hồ Hải Phương thực sinh khí. Mộc Ngôn ngươi sao lại thế này? Gọi ngươi gọi người, ngươi không có nghe đến sao? Trương Nhất Bắc cũng không để ý Mộc Ngôn thái độ, còn ha ha cười nói. Hải Phương ngươi đừng trách Mộc Ngôn, hắn vẫn là tiểu hài tử, ta không thèm để ý. Hồ Hải Phương đối với Trương Nhất Bắc lúc này liền cười nói. Đứa nhỏ này tính tình có điểm quái, ta hòa hắn ba ba ly hôn sớm, ta mỗi ngày đi làm. Cũng không có gì thời gian đi quản hắn, kết quả hắn liền dưỡng thành này tính cách. Trương Nhất Bắc vẻ mặt trung hậu cười nói, không quan hệ, tiểu hài tử đều như vậy. Hồ Hải Phương đi phòng bếp nấu cơm, Mộc Ngôn hòa Trương Nhất Bắc ngồi ở phòng khách. Trương Nhất Bắc là trưởng bối, đã nghĩ tìm điểm đề tài đến hòa Mộc Ngôn tâm sự. vừa thay đổi thế ngồi, uống một ngụm nước, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Mộc Ngôn lại trước ra tiếng. Mộc Ngôn bình tĩnh hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu đại? Trương Nhất Bắc sửng sốt hạ, tiếp ha ha cười nói, ta năm nay 46, so mẹ ngươi lớn 2 tuổi, ngươi là cái gì công tác, lương thu vào bao nhiêu? Trương Nhất Bắc giờ phút này cảm giác thực không thoải mái. Mộc Ngôn thái độ liền cùng thẩm vấn giống như hình như là tại hoài nghi hắn cái gì. Trương Nhất Bắc trong lòng không thoải mái, lại vẫn là cười nói, ta tại một nhà công ty đi làm, ta bằng hữu công ty, là tư doanh xí nghiệp, lương thu vào đâu? Mộc Ngôn tiếp tục hỏi. Trương Nhất Bắc nhịn không được nhíu mày. Mộc Ngôn a, này đó tình huống mụ mụ ngươi đều hiểu biết. Chúng ta sẽ không cần phải nói này đó đi. Vậy ngươi hòa mẹ ta là như thế nào nhận thức? Chúng ta là đang quảng trường khiêu vũ thời điểm nhận thức. Đối với này Trương Nhất Bắc cảm thấy nói cũng không quan hệ. Mộc Ngôn nhíu mày, này nhận thức quá trình rất không đáng tin. Vậy ngươi ly hôn sao? Tiểu hài tử bao nhiêu đại? À ta phía trước kết quả hôn. Bất quá 30 mấy tuổi thời điểm liền ly. Đến bây giờ vẫn không kết hôn. Cũng không tiểu hài tử. Trương Nhất Bắc cười nói. Mộc Ngôn hoài nghi nhìn hắn. Không tiểu hài tử, một 46 tuổi lão nam nhân kết quả hôn lại không tiểu hài tử. Này tại nước ngoài thực bình thường, nhưng là tại Thiên Triều tắc rất bất bình thường. Trương Nhất Bắc gật gật đầu. Đối, ta hiện tại chính là một người quá, cũng không có gì gánh nặng. Kia phòng ở, ngươi có phòng ở sao? Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Trương Nhất Bắc, nhìn hắn mặc, tựa hồ kinh tế điều kiện còn đi, nhưng là mặc hội lừa bịp người. Nhìn hắn hai tay cũng không như là trải qua sống lại. Có lẽ hắn thật là tại cái gì công ty đi làm cũng nói không chừng. Nhìn mặt hắn thần sắc, cũng hoàn hảo, sinh hoạt hẳn là không phải khốn khổ. Trương Nhất Bắc giờ phút này thật sự thực chán ghét Mộc Ngôn. Đây là cái gì tiểu hài tử a, như thế nào sẽ có như vậy tiểu hài tử? Trương Nhất Bắc chịu đựng trong lòng tức giận, miễn cưỡng cười nói, ngượng ngùng, ta là thuê phòng ở nếu ngươi cùng ta mụ kết hôn. Ngươi là tính toán bàn lại đây trụ đúng không? Vậy ngươi tài cán vì mẹ ta cung cấp cái gì? Tiền tài, tốt vật chất sinh hoạt, xã hội địa vị, tinh thần nhu cầu, hoặc là sinh lý nhu cầu, vẫn là cấp nàng khoái trá sinh hoạt, của ngươi thu vào không có mẹ ta cao, không xe, càng không phòng ở, mẹ ta là nhân viên công vụ. Cả đời ăn uống không lo, còn có nhất định xã hội địa vị. Ngươi cùng ta mụ cùng một chỗ, chẳng phải là mẹ ta ăn đau khổ, ngươi liền trực tiếp hưởng thụ có sẵn, ngươi là tính toán đi theo mẹ ta ăn nhuyễn cơm sao? Vẫn là tính toán lừa nhất bút tiền trốn chạy, Trương Nhất Bắc nhất trương mặt tức giận đến đỏ bừng, mạnh mẽ đứng lên, thở hổn hển, một hồi lâu mới nói. Trang Mộc Ngôn đồng học, ta biết chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không tín nhiệm ta. Ta cũng không giống ngươi mẹ điều kiện hảo, nhưng là ngươi không thể như vậy vũ nhục ta, đây là làm sao vậy, làm sao vậy? Hồ Hải Phương nghe được động tĩnh theo phòng bếp đi ra. Lão Trương làm sao vậy, khí thành cái dạng này, có phải hay không Mộc Ngôn nói gì đó không tốt nghe lời nói? Trương Nhất Bắc vẻ mặt thực thương tâm thực mất mát bộ dáng. Hải Phương, ta là chân tâm thực lòng muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng là Mộc Ngôn hắn hiển nhiên là không đồng ý chúng ta trong lúc đó quan hệ. Ta cũng không tưởng bị người ta nói thành là một cái ăn nhuyễn cơm. Dựa vào nữ nhân nuôi sống nam nhân. Hải Phương, hôm nay liền tính đi. Về sau chúng ta sẽ không muốn liên hệ. Nói xong, liền kiên quyết ly khai Hồ Hải Phương ra. Hồ Hải Phương ngây ngốc một chút. Đây là có chuyện gì a? Như thế nào bước đi? Buông trong tay gì đó. Hồ Hải Phương liền đuổi theo. Không sai biệt lắm qua nửa nhiều giờ Hồ Hải Phương vẻ mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng đã trở lại. Mộc Ngôn, ngươi đến tột cùng Trương Thúc Thúc nói gì đó. Ta khuyên như thế nào hắn cũng không trở về. Mộc Ngôn uống một ngụm bia. Sau đó nói, ta hỏi hắn thu vào bao nhiêu? Hắn chưa nói. Ta hỏi hắn công tác thế nào? Hắn ấp úng, ta hỏi hắn có hay không phòng ở, hắn nói là thuê. Ta hỏi hắn có hay không tiểu hài tử, hắn nói ly hôn, nhưng là không có tiểu hài tử. Một 46 tuổi lão nam nhân, không phòng ở, không xe, ly hôn lại không tiểu hài tử, cũng không có tiền, công tác cũng phi thường không đáng tin. Như vậy nam nhân không có gì khác, nếu hoàng ngươi thật sự cùng một chỗ, kia hắn về sau chính là dùng của ngươi tiền, lái xe của ngươi, trụ của ngươi phòng ở, kia hắn tính cái gì? Không phải ăn nhuyễn cơm chẳng lẽ còn là đỉnh thiên lập địa nam tử hán? Chẳng lẽ ta còn nên khen hắn? Mộc Ngôn, ngươi thật sự là rất làm ta thất vọng rồi. Ngươi như thế nào với ngươi ba giống nhau? Xem người đều mang mặt xấu. Yếu trước tính ra một chút người này có hay không tiền mới quyết định hay không kết giao. Không có tiền lại làm sao vậy? Lão Trương người hảo, ngươi hiểu không? Ta và ngươi ba ly hôn nhiều như vậy năm. Lão Trương là duy nhất đối ta tốt như vậy người. Ngươi như thế nào không nói hắn đối ta hỏi han ân cần thời điểm? Như thế nào không nói nói ta sinh bệnh? Hắn cho ta chạy lên chạy xuống thời điểm. Ngươi như thế nào đã biết nhìn chằm chằm tiền? Như thế nào liền với ngươi ba một đức hạnh? Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nói. Không có tiền các ngươi như thế nào sinh hoạt? Kiểm rách nát sao? Không có tiền ngươi như thế nào có thể ở lại tốt như vậy phòng ở? Còn mỗi ngày có thể ngồi xe tan tầm. Không có tiền ngươi có thể hãnh diện. Có thể đúng lý hợp tình. Hắn một 46 tuổi lão nam nhân. Còn sống thành cái dạng này. Chẳng lẽ không nên hoài nghi hắn sao? Vạn nhất ngươi nói này đều là hắn đang làm diễn. Muốn lừa gạt của ngươi tín nhiệm. Của ngươi hảo cảm. Đầu năm nay có mấy cái nam nhân đáng tin. Ngươi như thế nào biết hắn ở bên ngoài không nữ nhân khác? Ngươi như thế nào có thể xác định hắn nhất định là thích ngươi? Là coi trọng ngươi này người. Mộc Ngôn, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi trở về, ngươi hồi chính ngươi phòng ở, này cơm cũng không tất yếu ăn. Hồ Hải Phương đều nhanh bị Mộc Ngôn cấp tức chết rồi. Mộc Ngôn thở dài, nói, nếu kia nam nhân là lừa gạt ngươi, nhớ rõ theo ta nói một tiếng, ta tới thu thập hắn. Ngươi muốn thu thập ai? Ngươi còn nói bậy, chàng Mộc Ngôn ngươi cho ta đi ra ngoài. Ngươi trở về hảo hảo tỉnh lại một chút. Ngươi hôm nay đến tột cùng làm sai cái gì? Hồ Hải Phương hai tay ôm ngực, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn nghĩ rằng, nữ nhân quả nhiên là khó có thể lý giải động vật. Như vậy rõ ràng dấu hiệu, như vậy tỏa một người nam nhân, vì cái gì nữ nhân liền bởi vì cái gọi là hỏi han ân cần. Cái gọi là chạy lên chạy xuống liền cảm động đâu. Thế nhưng còn quyết định đem còn lại nửa đời người đều đầu nhập đi vào. Mộc Ngôn mặc giày, đứng ở cửa đối Hồ Hải Phương nói. Ta đây đi về trước, này họ Trương nam nhân không đáng tin cậy. Ít nhất hắn khẳng định che giấu rất nhiều tình huống. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, chuyện của ta còn dùng không ngươi một tiểu hài tử đã tới hỏi. Mộc Ngôn bĩu môi, đi, cách Trương.